Chương 520, khởi ra khúc mắc. Đợi cho Diệp Chu chạy tới sau đó, lại kinh ngạc phát hiện mình dường như tới vãn hơi có chút điểm, họ gì hiểm ra phía bên ngoài bệ cửa sổ đã toàn bộ nổ tung, mà linh hồn thể họ gì hiểm đang bị một người dáng dấp giống như một con nửa người nửa rắn hư cho nắm trong tay. Tình huống nguy cơ, hư đã mở ra hắc hang, chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ mang theo họ gì hiểm ly khai, một ngày tiến nhập hủ hệ cổ mận đồ. Họ gì hiểm bộ ngực nhân quả xiềng xích cũng sẽ bị chặt đứt phanh một con từ trên trời giáng xuống chân to trong nháy mắt hung hăng đá vào giả phía sau lưng. Một cái xa xa đập ra hư không chỉ có mở ra hắc khang động tác bị đánh gãy, trong tay họ gì hiểm cũng biến mất không thấy. Hư trong nháy mắt từ trong phế tích bò lên, gào thét thảm thiết đứng lên. Ui ui, ta nói đại cứu tử à, ngươi đây là muốn mang theo lão bà của ta, muội tử của ngươi đi nơi nào du ngoạn a? Diệp Chu Lăng không đứng trên hư không, trong tay ôm họ gì hiểm linh hồn thể. Vẻ mặt nhạo báng nhìn dưới 573 mặt hư hô. Diệp Chu ô ô các loại chờ họ gì hiểm phản ứng kịp sau đó phát hiện là Diệp Chu, cũng không kịp kinh dị hắn vì sao có thể chứng kiến mình và biến thành quái vật ca ca, theo bản năng nắm chặt lồng ngực của hắn khóc lên. Không được ngươi đi mau a. Không đợi Diệp Chu đi thoải mái đáng thương nha đầu, nàng lại chợt từ Diệp Chu trong lòng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng thúc giục Diệp Chu, muốn hắn mau mau rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Diệp Chu nhìn họ gì hiểm lo lắng gương mặt của trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp, hiền lành này tiểu nha đầu A. Diệp Chu mỉm cười, không chỉ không có ý buông tay, ngược lại đưa nàng càng gia tăng hơn chặt bế lên. Nha đầu, không phải là gặp mặt gia trưởng sao, sợ hãi như vậy làm cái gì, yên tâm đi, loại thời điểm này ngươi tuyển trạch tin tưởng nam nhân của ngươi là được rồi. Diệp Chu nhẹ nhàng vì nàng phủi nhẹ khỏe mắt nước mắt, ở trán của nàng khẽ hôn một cái phía sau, dưới chân trở xuống đã sắp biến thành phế tích rõ gì hiểm trong nhà, trên mặt đất còn hôn mê người bị thương nặng tạt sủ kỳ đâu. Hào là ngươi muốn đem họ gì hiểm dựa dẫm vào ta cướp đi giết hư từ dưới đất bò dậy sau đó, cốt chất dưới mặt nạ miệng rộng chợt mở ra, nhìn Diệp Chu thân ảnh điên cuồng gầm hét lên, cực kỳ không ổn định linh áp chợt tăng nhiều, thời khắc này hư chỉ là mang theo ý nụ sổ ra một chấp niệm mà thôi, hắn chân chính linh hồn còn không có tỉnh táo lại. Nhìn đằng sát khí gào thét mà đến hư, họ gì hiểm toàn thân run rẩy, lại nhanh chóng chắn Diệp Chu trước người, thống khổ hô, "Kaka, xin lỗi mời không nên thương tổn Diệp Chu. Ta đi với ngươi được không? Không được, người đàn ông này nhất định phải chết, kiệt kiệt kiệt, ta có thể cảm thụ được, hắn sở hữu không gì sánh được tinh khiết linh hồn, miễn là cắn nuốt hắn cùng ngươi, ba người chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Hư điên cuồng cười lớn, động tác không có chút nào dừng lại tiếp tục. Đáp xuống, công kích dĩ nhiên cũng đem họ gì hiểm cuốn tại trong đó, Diệp Chu lúc này sẽ không thoải mái. Từ họ gì hiểm phía sau đứng ra đồng thời, lại là một cước đem hư đạp bay sau đó. Tự tay ở họ gì hiểm chóc mũi vuốt nhẹ một cái phía sau mới chỉ có quay đầu lại nói, ta nói đại cứu tử, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi cái này gọi là muội khống, là bệnh, phải trị chữa. Nói xong, Diệp Chu trực tiếp liền theo nhảy tới, ở hư gầm thét vừa định từ dưới đất bò dậy lúc, lại là hung hăng một cước đưa hắn đạp trở về, đồng thời đưa ngón tay ra, bấm tay trực tiếp hướng hư trên mặt to lớn cốt chất mặt nạ. Bán tới, răng rác một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng đột nhiên từ trên mặt nạ vang lên, ở hư ánh mắt hoảng sợ bên trong. Mặt nạ trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời toái phiến, mà ý nụ sổ dạ gương mặt của cũng từ đó lộ ra. A, mặt nạ phá nát để hư trong nháy mắt cuồng bạo, từ Diệp Chu dưới chân tránh thoát nhảy lên, điên cuồng đưa bàn tay hướng chính mình trên mặt chặn lại, cái này đã là hư bản năng động tác, cũng là ý nụ sổ dạ ý tưởng. Giả cốt chất mặt nạ, đối ứng mà nói, chính là phủ cái kia đọa lạc linh hồn sau cùng nội khố, đọa lạc thành giả linh hồn nhưng thật ra là cực kỳ người nhát gan, nhất là ở mặt đối với mình chí thân. Có mặt nạ lúc nội tâm của bọn nó là bị vô tận tà niệm nắm trong tay, mà cởi mặt nạ sau đó, lại còn mặt mũi nào đi đối mặt mình muốn thương tổn. Đã từng trí thân đâu ca ca nhìn ý nụ sổ dạ thống khổ răng rớp, họ gì hiểm lần nữa không đành lòng vật ra, linh hồn thể nàng ngược lại là có thể không nhìn tầng. Lâu cao độ, trực tiếp nhảy xuống tới, bất quá lần này, Diệp Chu nhưng không có đi ngăn cản nàng. Đây là họ gì hiểm khúc mắc, cũng ý nụ sổ dạ khúc mắc, ở chung phải do người buộc chung. Vì để cho họ gì hiểm buông đã từng nội tâm hổ thẹn, Diệp Chu chỉ có thể để ý nụ sổ dạ tới. Kaka, kaka xin lỗi, thực sự thật có lỗi. Họ gì hiểm không nhìn lấy ý nụ sổ dạ hổ là hóa đáng sợ thân thể, ôm thật chặt cánh tay hắn, một bên rơi lệ vừa nói xin lỗi lấy không ách đá a cút cho ta. Ý nụ sổ dạ gào thống khổ lấy. Sau một hồi lâu, cái kia giữ tợn cuồng bạo mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, dường như đã tìm về chính mình chân chính linh hồn, cũng cả người run rẩy nhìn ôm cùng với chính mình họ gì hiểm. Run rẩy vươn hổ là hóa mà lớn đại xỉu lậu bàn tay, muốn đi ôm nàng, cuối cùng cũng là bỏ qua. Không phải, họ gì hiểm, phải nói xin lỗi chính là ta mới chỉ có đối với, xin lỗi, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy thương tổn ngươi sự tình. Ý nụ sổ ra một bên nỗ lực đưa ra bắt tay vào làm cánh tay, không muốn để cho chính mình xấu xí thân thể đụng tới họ gì hỉm, một bên đau lòng nhẹ giọng nói. Ân Ngô sẽ không, ta biết ca ca kỳ thực vẫn luôn đang bảo vệ ta, đúng không? Họ gì hỉm ngẩng đầu, trên mặt nỗ lực lộ ra nụ cười chân thành, xem cùng với chính mình, ca ca nói. Họ gì hỉm y nụ sổ ra âm thanh run rẩy lấy, rốt cục nhịn không được ôm muội muội mình. Ca ca, ta trước đây thường thường vì ngươi cầu khẩn, nhưng ta không thể vẫn để đã qua đời ca ca vẫn còn vì mình lo âu, ta nghe nói qua, chỉ có không có ràng buộc linh hồn mới có thể thành Phật, cho nên, họ gì hỉm không phải quên mất ca ca, mà là muốn hướng ngươi chứng minh, ta hiện tại cũng qua được rất hạnh phúc, xin không cần đang vì ta lo lắng. Họ gì hỉm lời nói triệt để y nủ sổ dạ chấn trụ, vi vi cúi đầu, thì ra muội muội ý tứ chân chính là muốn cho ta thành Phật sao, nhưng là ta dĩ nhiên hiểu. Lâm nàng, hiểu lầm muội muội của mình còn có a, ngươi xem ta hiện tại có bằng hữu như vậy, trong trường học đồng học đã cùng năm. Ba ta rất khỏe, Tatsuki cũng một mực bảo vệ ta, hơn nữa Akaka, ta đã tìm được chân chính ta ái cùng yêu ta nhân, cho nên xin không cần lo lắng cho ta. Họ gì hỉm lần nữa ngẩng đầu, khuôn mặt tưởng đỏ liếc nhìn Diệp Chu phía sau, vẻ mặt chân chính hạnh phúc cười nói. Inusoja rốt cuộc nở nụ cười, là hối hận cười, cũng an ủi nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng buông ra họ gì hỉm ôm ấp hoài bão, nhẹ nhàng đem họ gì hỉm hướng Diệp Chu bên người đẩy phía sau, ngẩng đầu nhìn Diệp Chu nói, Diệp Chu, phải cảm ơn ngươi. Diệp Chu nhẹ nhàng đem họ gì hỉm ngăn ở trong lòng, khẽ cười đối với Inusoja nói, không phải, chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi vì họ gì hỉm bỏ ra nhiều như vậy, hơn nữa ngươi thời gian không nhiều lắm. Diệp Chu một câu nói sau cùng, họ gì hỉm trong nháy mắt kinh hãi.